Vũ Thần Chúa Tể, chương 4663, Tuần Sát Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ nhỏ thiên tôn mà thôi, liền dám ở ta Thông Thiên Phong dương oai, thật lớn mật, thật sự cho rằng thiên tôn rất mạnh sao? Kỳ Lân Thái Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn Phi Ác mặt lộ xem thường. Hừ, Phi Ác hừ lạnh một tiếng, nhảy tới trước một bước, ánh mắt lạnh lùng, không sợ chút nào. Thiên tôn tại trong mắt người bình thường là mạnh, nhưng ở Kỳ Lân Thái Tử như vậy hoàng giả cấp thiên kiêu trong mắt lại không coi vào đâu, nhưng mà hắn Phi Ác cũng không phải là bình thường thiên tôn, mà là Tư Không Thánh Địa Tuần Sát Sứ. Tư Không Thánh Địa chính là này Hắc Ngọc Đại Lục trưởng khống giả một trong, Phi Ác tự nhiên có như vậy khí. Kỳ Lân Thái Tử nhướng mày, người này, dĩ nhiên không có sợ bản thân, thật lớn mật. Kỳ Lân Thái Tử nhìn về phía Minh Dạ Thế Tử, ngươi vì sao sẽ cùng người này nổi lên va chạm? Kỳ Lân Thái Tử điện hạ, người này đúng là giết Kỳ Lân hoàng tử hung thủ, thuộc hạ thấy Thái Tử điện hạ cừu nhân, không kịp chờ đợi, muốn là đại nhân xuất đầu, bắt cái này, nhưng ai biết này bên thân có cao thủ che chở, sở dĩ. Minh Dạ Thế Tử cấp vội mở miệng, cái gì, lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi, tất cả mọi người kinh hãi nhìn Tần Trần. Chính là hắn giết chết Kỳ Lân hoàng tử, giết chết Kỳ Lân hoàng tử còn dám tới này Thông Thiên Phong, lá gan này cũng quá lớn chứ. Chính là ngươi giết thập bát đệ. Kỳ Lân Thái Tử ánh mắt trong nháy mắt biến phải băng lạnh, một cổ khí tức bén nhọn dũng động, thế giới trong nháy mắt biến sắc. Các hạ tại Hắc Ngọc Đại Lục tùy ý sát lục sẽ không sợ bị người trừng phạt, lọt vào trừng phạt à, hắn sát khí cuồn cuộn, lực lượng xung thiên. Thần Hoàng Thiên Tử tiến lên một bước vội vàng trầm giọng nói. Kỳ Lân Thái Tử, là Kỳ Lân Hoàng Tử phải muốn đối với đại nhân động thủ, đại nhân đã nhiều lần nhường nhịn, rơi vào đường cùng mới ra tay. Rơi vào đường cùng, Kỳ Lân Thái Tử lạnh lùng mắt nhìn Thần Hoàng Tiên Tử. Người tựu là Thần Hoàng Tiên Tử đi, nhớ được thập bát đệ đối với ngươi có chút mến mộ, hắn đi Hắc Ám Thạch Đài mục đích chính là vì đi tìm ngươi. Hắn chết ngươi tại sao không đi chết? Kỳ Lân Thái Tử từng bước đi ra, trên thân nhất đạo khí tức đáng sợ phóng lên cao, một tiếng ầm vang, cuồn cuộn lực lượng giống như đại dương bao la, trong khoảnh khắc tràn ra đi, hướng Tần Trần cuốn tới. Này một cổ hơi thở chỉ là lan ra, còn chưa triệt để hàng lâm, liền áp bách Thần Hoàng Tiên Tử đám người không thở nổi. Vù vù, Phi Ác trên thân tỏa ánh sáng, đi về phía trước. Kỳ Lân Thái Tử chú ý ngươi thái độ, xin đừng sai lầm. Phi Ác cao mày nói, Kỳ Lân Thái Tử Kỳ Lân thần quốc dòng chính truyền nhân, chân chính hoàng giả thiên kiêu tại Tư Không Thánh Địa bộ hạ coi như là danh khí cực lớn. Thậm chí Phi Ác từng nghe nói Kỳ Lân thần quốc lão tổ có tình ý là Kỳ Lân Thái Tử ở dưới đến Tư Không Thánh Địa đến, nhân vật bậc này, Phi Ác tự nhiên cũng không hy vọng hắn và Tần Trần nổi lên va chạm, sở dĩ có tình ý tiến lên khuyên can. Ha ha ha, người nghĩ cái gì vậy? Cần bản Thái Tử chú ý thái độ, Kỳ Lân Thái Tử hừ lạnh một tiếng, Phi Ác nhướng mày, trên thân nhất đạo thiên tôn lực tràn ngập ra. Hà, thấy Phi Ác còn dám đứng ở trước mặt mình, Kỳ Lân Thái Tử khí sắc đột nhiên trầm xuống, trong thân thể, một cổ khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Một tiếng ầm vang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nghe phải thiên địa rung động, phương thiên địa này ở giữa, rất nhiều Kỳ Lân thần quang dũng động, đằng đằng sát khí, này nhất đạo đáng sợ thần quang, trong khoảnh khắc tập sát tới, đánh phía Phi Ác. Lúc này, Kỳ Lân Thái Tử chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại kinh người khí tức rung động, hoàng khí hạo nhiên, cử chỉ trong có lăng nhân chi uy, xem như chí tôn thần quốc truyền nhân, hắn trên người có xứng đôi tại địa vị hắn khí thế. Khi hắn hừ lạnh lúc cho người ta một loại cảm giác uy áp giống như hoàng giả hàng lâm, hoàng uy hùng dũng. Phi Ác nộ quát một tiếng, rầm rầm rầm, đại thủ lộ ra, trong khoảnh khắc rất nhiều kinh thiên thiên tôn lực trong nháy mắt cuồn cuộn đi ra ngoài, tính toán đem Kỳ Lân thần quang oanh bạo đi ra ngoài, nhưng mà liền nghe đến kinh người tiếng nổ liên tục vang vọng, Phi Ác thân hình dĩ nhiên liên tiếp lui về phía sau. Không hổ là Kỳ Lân Thái Tử, quá mạnh mẽ, mấy tên này cũng không biết là chỗ nào ngu ngốc, lại dám tìm Kỳ Lân Thái Tử phiền toái, chẳng lẽ hắn không biết Kỳ Lân Thái Tử chính là hoàng giả nhân vật, với lại cũng sớm đã đột phá đến thiên tôn cảnh giới, một thân tu vi khoáng cổ thước kim, bình thường thiên tôn, căn bản không phải Kỳ Lân Thái Tử đối thủ. Đừng nói là bình thường thiên tôn, mặc dù là uy tín lâu năm thiên tôn thì như thế nào, Kỳ Lân Thái Tử chính là chí tôn thần quốc truyền nhân, có chí tôn chỉ bảo, có thể nghịch thiên, cùng hắn đối nghịch không khác nào tự tìm đường chết. Chung quanh, rất nhiều ngày kêu cùng cường giả liên tục thán phục cảm khái không thôi. Rầm rầm rầm, Thông Thiên Phong trên, Phi Ác liên tiếp lui về phía sau, tại Kỳ Lân Thái Tử Kỳ Lân thần quang dưới, khó có thể chống đỡ. Cần biết này Kỳ Lân thần quang chính là Kỳ Lân thần quốc chí tôn lão tổ ngưng luyện ra, Kỳ Lân Thái Tử hoàn toàn không cần làm sao thôi động, chỉ là tùy ý tàn mát ra uy áp cũng có thể tiêu diệt một dạng thiên tôn. Phi Ác Thân làm tuần sát sứ đội trưởng, thực lực tuy là phi thường, nhưng đối mặt bực này thiên kiêu, vẫn còn có chút lực không hề bắt gắt gao chống đỡ. Điều này làm cho một bên thần hoàng tiên tử thiên hà thánh tử đám người, siết chặt nắm đấm, thần sắc khẩn trương. Cần biết hôm nay bọn họ thế nhưng đem tính mệnh tất cả đều đặt ở Tần Trần trên thân, nếu như Tần Trần bại, sợ là bọn chúng cũng khó thoát khỏi cái chết. Kỳ Lân thái tử, xin đừng sai lầm. Phi Ác giận dữ hết trong lòng tức giận vạn phần. Hắn thật vất vả bỡ đỡ được hoàng sử đại nhân, lại 5 lần 7 lượt có người khiêu khích, đầu tiên là Kỳ Lân hoàng tử, nữa là Âm thiếu chủ, hiện tại là cái gì Kỳ Lân thái tử. Đồng thời, trong toàn bộ quá trình, Tần Trần chưa từng có chủ động xuất thủ qua, mỗi một lần đều là người khác đi lên khiêu khích. Những, này vương bát đản cuồng cái gì cuồng, liền hoàng sử đại nhân đều điệu thấp như vậy, những. Này vương bát đản cuồng cái gì à, còn để cho mình tại hoàng sử trước mặt đại nhân mất mặt, quả thực đáng hận. Sai lầm, chỉ bằng các ngươi, Kỳ Lân thái tử suy cười một tiếng, trong mắt hơi híp, chợt phất tay, oanh, một cổ huyết mạch chi lực dung nhập vào Kỳ Lân thần quang trong, tức khắc này Kỳ Lân thần quang uy lực tăng vọt là Phi Ác mạnh mẽ đất đánh bay ra ngoài. Ầm, Phi Ác trên thân áo bào vỡ nát, há mồm phun ra tiên huyết, vô cùng chật vật. Hừ, không gì hơn cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lân thái tử cất bước về phía trước, ánh mắt băng lãnh. Tiên tôn mà thôi, rất là giỏi sao? Bị bản thái tử chém giết thiên tôn cũng không phải một cái hai cái. Kỳ Lân thái tử vừa nói, đại thủ lộ ra Kỳ Lân chi khí tràn ngập thế giới, rung động vạn cổ. Ngươi tự tìm cái chết a, Phi Ác triệt để nộ, hắn gầm thét một tiếng, thân trong nháy mắt hiện ra nhất đạo khải giáp, hướng về phía cự thủ chợt đấm ra một quyền. Loảng xoảng một tiếng, Phi Ác cả người lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, phía sau hắn hư không trực tiếp nổ tung, nhưng bàn tay to kia cũng bị hắn một quyền oanh bạo ra. Nhưng mà trên người hắn khải giáp tỏa sáng, trong nháy mắt ngăn trở một kích này, làm cho thân hình hắn vững chắc xuống. Hà, tuần sát sứ, mọi người thấy Phi Ác trên thân khải giáp, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tựu liền Kỳ Lân thái tử cũng là ánh mắt ngưng lại. Cách chương.